Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, cấm khu đại chiến, cấm khu bên trong, một tòa lại một tòa hung phần nước ra, từ nội bộ bò ra từng cái sinh vật đáng sợ, cả người tỏa ra mục nát khí tức, những này hung vật rất đáng sợ, cùng với mạnh mẽ, số lượng đông đảo, ai cũng không rõ ràng. Cấm khu bên trong mai táng bao nhiêu sinh vật đáng sợ. Giờ khắc này đều bò đi ra, nửa chết nửa sống, bất sinh bất tử, tinh không trên, Hoàng Tuyền nhìn cấm khu bên trong bò ra ngoài vô số hung vật. Nói ra những này hung hoành sinh vật đặc điểm cùng lai lịch. Bọn chúng là một loại nửa chết nửa sống, bất sinh bất tử đồ vật, không phải sống, nhưng tương tự cũng không phải chết. Xen vào mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, phi thường đáng sợ, nhân tộc lại muốn dẹp yên cấm khu, là tự phụ vẫn là tự tin. Các tộc chấn động, nhìn tập kết ở cấm khu bầu trời vô số nhân tộc người thanh niên kiệt. Tất cả mọi người đều lộ ra một luồng quyết tuyệt khí tức. Bọn họ muốn dẹp yên mảnh này cấm khu, mặc kệ Lâm Dật là tự phụ vẫn là tự tin. Thế nhưng hắn một tiếng hiệu lệnh nhưng đưa tới rất nhiều nhân tộc cường giả đi theo. Như vậy đủ rồi, hống, hung trong mộ, từng tiếng rít gào truyền đến, khủng bố thăng phóng túng cuồn cuộn trung thiên, trực kích tinh không thương khung, rung động chư thiên, vạn tộc khiếp sợ, nơi đó, khói đen phun trào, từng cái sinh vật đáng sợ tỏa ra mục nát khí tức. Bất sinh bất tử, từ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Toàn bộ cấm khu đều bạo động, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, nhìn này lít nha lít nhít bỏ ra ngoài hung vật, mơ hồ cảm giác được cấm khu trong trung tâm, đang có một luồng hết sức ba động khủng bố ở thao túng tất cả những thứ này. Giết, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, nhân hoàng kiếm vung lên, truyền đạt tiến công mệnh lệnh, trong nháy mắt, bất hủ hoàng thành chấn động, bên trong vô số chiến hạm khổng lồ ầm ầm mở ra. Lít nha lít nhít bàn cổ tộc nhân bước ra hoàng thành. Lao tới cấm khu bên trong, thẳng tắp giết đi vào. Hai đại nội tình cùng xuất hiện, thuộc về Lâm Dật mạnh mẽ nhất, trung thật nhất nội tình giết tiến vào cấm khu. Lập tức nhấc lên một luồng kinh thiên bão táp lớn, nổ súng, ầm, ầm, oanh, một tiếng mệnh lệnh ra đạt. Toàn bộ địa cầu nhân tộc hạm đội nổ súng. Vô số chiến hạm hướng cấm khu bên trong nã pháo, to lớn vũ trụ pháo đài phát sinh đáng sợ nổ vang. Bắn ra từng đạo to lớn tử vong cột sáng. Quét ngang cấm khu, các huynh đệ, giết, nhân tộc vừa động thủ, viên phi bên này càng là trực tiếp, vung vẩy to lớn thần thiết, nhất thời vô số to lớn ma viên điên cuồng rít gào. Giết vào cấm khu. Toàn bộ cấm khu bên trong đô thiên động diêu lên, rất nhiều bò ra ngoài hung vật tại chỗ bị đánh diệt. Thế nhưng, bên trong còn có càng nhiều hung vật bò ra ngoài, mục nát khí tức tràn ngập thiên địa, lít nha lít nhít hung vật tụ tập, càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ cấm khu đều bị chật ních, hống, rốt cục, vô cùng hung vật gầm thét lên giết ra đến, muốn xung kích ở ngoài vùng cấm nhân tộc hạm đội. Thế nhưng, nghênh tiếp bọn chúng chính là từng vị đáng sợ người khổng lồ. Bàn cổ tộc nhân động thủ, che ở nhân tộc hạm đội phía trước, ngăn cản những kia điên cuồng trùng kích ra cấm khu sinh vật. Ầm ầm, kinh thiên ác chiến ở cấm khu trình diễn, mặc kệ là địa cầu nhân tộc mạnh mẽ, vẫn là bàn cổ tộc nhân mạnh mẽ, cũng hoặc là cấm khu sinh vật khủng bố, cũng làm cho thiên hà các tộc khiếp sợ không thôi. Lâm Dật nội tình quá mạnh mẽ, đến nỗi để Trung Châu mấy lớn hoàng tộc đều vì thế mà khiếp sợ. Khó có thể tin, mới phát hiện hắn nguyên lai có như vậy gốc gác mạnh mẽ tồn tại. Không trách hắn như vậy tự tin cùng quả quyết, trực tiếp muốn chinh phạt cấm khu, còn tuyên bố muốn dẹp yên mảnh này cấm khu. Quả nhiên là có chút bản lĩnh cùng nội tình mới dám làm như vậy. Giết, dẹp yên cấm khu. Đột nhiên, ở một mặt khác, một viên to lớn ngôi sao màu tím chuyển động, ầm ầm ầm hướng cấm khu ép xuống, đón lấy, vô cùng vô tận nhân tộc chiến binh giết đi ra, đế nhất truyền đạt tiến công mệnh lệnh, toàn bộ tử vi tổ nhân tộc chiến đấu quân đoàn chỉnh tề dâng lên. Z, giết vào cấm khu chiến trường. Trong nháy mắt, toàn bộ cấm khu lạnh rung dao động lên. Theo nhân tộc bên này tiến công, cấm khu bên trong vô số hung vật phản kích, hai phe hình thành đáng sợ ác chiến. Một hồi cấm khu đại chiến liền như vậy đấu võ. Lâm Dật nhóm cường giả không nhúc nhích, nhìn cấm khu bên trong lít nha lít nhít, số lượng càng ngày càng nhiều đáng sợ hung vật tuôn ra. Phảng phất vô cùng vô tận, một ít mạnh mẽ hung vật rốt cục muốn đi ra. Hống, đột nhiên, cấm khu bên trong truyền đến từng tiếng khủng bố hung hống. Tiếp theo, từng cái to lớn hung vật bay lên trời, tỏa ra ngập trời hung uy, đầy người mục nát, làm cho người ta một loại chính là chết đi sinh vật. Nhưng cũng chưa chết, hơn mấy trăm ngàn chỉ đáng sợ hung vật cùng nhau giết ra đến. Có thể so với bá chủ, thậm chí một ít còn có thể chém giết giáo chủ. Trên, chém bọn chúng, mấy ngàn con có thể so với bá chủ hung vật xuất hiện. Muốn xung kích nhân tộc quân đội, nhưng đáng tiếc, nhân tộc bên này đồng dạng có rất nhiều bá chủ cường giả tồn tại. Tự nhiên không cho phép những thứ đồ này xông lên rối loạn bản bộ trận hình. Quả nhiên, theo nhân tộc bên trong dựng lên từng đạo mạnh mẽ bóng người. Khí tức tỏa ra, đều là từng cái mạnh mẽ bá chủ nhân vật. Bọn họ trực tiếp đón nhận những kia đáng sợ hung vật. Hống, hung hống từng trận, ma viên trong tộc lao ra rất nhiều đáng sợ bóng người. Gia nhập chiến đoàn, huyết chiến bát hoang, đại chiến thăng cấp, mấy ngàn hơn vạn bá chủ ở cấm khu bên trong chém giết. Đáng sợ gợn sóng cho dù toàn bộ tiên hà cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nơi đó, mấy ngàn tên nhân tộc cường giả cùng ma viên tộc cường giả cộng đồng đối địch. Một người ngăn cản một con hung vật, trực tiếp mở giết, không có ai lùi về sau. Ác chiến vừa bắt đầu, nhân tộc bên này bắt đầu xuất hiện thương vong. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều, để Lâm Dật lông mày không tự chủ nhíu lên đến. Tiếp tục như vậy, hắn nội tình sẽ tổn thất nặng nề. Cho dù thật sự tiêu diệt mảnh này cấm khu, chính hắn cũng phải tự tổn nghiêm trọng. Tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Tử Huyên, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi hiện lên. Một thanh quyền trượng vung vầy, thiên địa dao động, phảng phất vô cùng hơi thở sự sống ở hội tụ, ầm ầm hạ xuống ở nhân tộc. Bàn cổ tộc cùng ma viên quân đoàn bên trên, tung xuống mãnh liệt sinh mệnh thần quang, nữ hoa hậu duệ, sinh mệnh thần quang, có người kinh ngạc thốt lên, đến chính là nữ hoa hậu duệ Tử Huyên, nàng đến, để cả nhân tộc quân đoàn đột nhiên dựng lên một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt bạo phát ba tầng sức chiến đấu, nữ hoa hậu duệ Tử Huyên, lợi dụng bản thân nữ hoa huyết thống. Xúc động nhân tộc các nơi nữ hoa tượng thần tín ngưỡng chi lực. Hóa thành một luồng sinh mệnh thần quang, bao phủ ở hết thảy nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân trên người. Hóa thành một loại mạnh mẽ thủ hộ, đáng sợ hơn chính là, này cỗ sinh mệnh thần quang mang theo hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Có thể khôi phục thương thế, người bị thương đảo mắt liền khôi phục như cũ, phi thường khủng bố. Còn nữ hoa hậu duệ Tử Huyên trợ giúp, cả nhân tộc quân đoàn bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Giết đến những kia cấm khu sinh vật liên tục tan tác. Tử thương vô số, hống, rốt cục, cấm khu bên trong truyền đến từng tiếng phẫn nộ hung hống. Có cường đại hung vật không nhịn được, trực tiếp từ từng tòa to lớn hung trong mộ bò ra ngoài. Những này hung vật so với trước càng to lớn. Khí tức tăng thêm sự kinh khủng, đáng sợ hung khí cuồn cuộn thiên địa, rung động vạn tộc, số lượng đạt đến 2.000 trở lên, đều là có thể so với giáo chủ cấp bậc hung vật. 2.000 giáo chủ là tình cảnh gì? Trước mắt cấm khu bên trong liền lao ra 2.000 cái giáo chủ cấp bậc đáng sợ hung vật. Đáng sợ hung uy cuốn thẳng tinh không, cuồn cuộn bát hoang, chu tiên, quát to một tiếng. Cùng với một đạo ánh kiếm xẹt qua cấm khu bầu trời. Tiếp theo chém xuống đi, phủ đầu bổ vào một con giáo chủ cấp bậc hung vật thân thể. Tạo thành khủng bố nổ tung, có người nhìn thấy, Lý Điện Thần tay cầm Chu Tiên kiếm, cả người tỏa ra một loại đặc biệt ánh kiếm, từng đạo đan chéo mà lên, hóa thành một mảnh chu tiên đại thế giới hướng phía trước ba con giáo chủ cấp bậc sinh vật bao phủ. Tới, chu tiên kiếm vương, có các tộc tuổi trẻ cường giả phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn ra Lý Điện Thần thân phận, đây là hắn những năm này ở tinh không chiến trường lăng bạt đi ra tên tuổi. Cùng lúc đó, cấm khu bầu trời, một bóng người điều khiển vô cùng ánh kiếm xông tới xuống. Vạn kiếm hợp nhất, thiên kiếm, địa kiếm, người kiếm, theo một tiếng trầm thấp hét lớn truyền vang cấm khu. Đón lấy, có cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn thấy nơi đó vô số ánh kiếm cuồn cuộn, đột nhiên sáp nhập thành ba thanh cự kiếm, tỏa ra thiên địa nhân tam tài khí tức. Đây là Tăng Tiểu Nhạc, một thân đạo bào phần phật, kiếm chỉ hơi động, thiên địa nhân tam tài xúc động, ba chuôi to lớn bảo kiếm ầm ầm chém xuống đi. Người kiếm, đại biểu nhân tộc chi kiếm, có thể giết nhân tộc tất cả kẻ địch, ẩn chứa một luồng số mệnh lực lượng, phi thường khủng bố. Địa kiếm, được xưng đại địa chi kiếm, ẩn chứa đại địa tinh túy, có bao la dày nặng cảm giác, làm cho người ta cảm giác chính là đối mặt thương mang đại địa như thế. Không cách nào ngăn cản, cho tới thiên kiếm, dường như trời cao chi kiếm, đại biểu thiên uy. Thẩm phán vạn vật sinh linh, là Tăng Tiểu Nhạc căn cứ thiên kiếp xông ra đến một thức mạnh mẽ kiếm thế. Trời long đất lở, toàn bộ cấm khu đều sôi trào rồi. Ma đao đoạn không, thiên địa băng diệt, Trương Long Huề một thanh đại ma đao giết tới. Cả người ngưng tụ một đạo xông lên thiên đao mang, thẳng tắp chém tiến vào cấm khu bên trong, nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên. Trên địa cầu đến nhân kiệt đều chuyển động. Từng đạo mạnh mẽ bóng người đánh về phía đối thủ. Bạo phát từng người cực hạn sức mạnh, đón lấy những kia giáo chủ cấp bậc sinh vật, bắt đầu từng đôi chém giết, dẹp yên cấm khu, dương nhân tộc ta hùng vĩ. Có mạnh mẽ nhân kiệt gào thét, nhấc theo chiến binh giết vào chiến đoàn, bắt đầu chinh phạt cấm khu. Một ít mạnh mẽ tán tu động thủ, từng người đều vọt vào cấm khu bên trong. Tìm tới mạnh mẽ hung vật mở giết, tiểu tà vương Lý Vũ Minh, tuy rằng cả người xem ra tà khí lẫm nhiên, nhưng hắn nhưng là nhân tộc, cam nguyện vì là nhân tộc cống hiến một phần sức mạnh của mình. Trinh phạt cấm khu, một cái lại một nhân kiệt ra tay, Lâm Giật bên người từ từ trống trải lên, chỉ còn lại dưới bàn cổ tộc 10 vị tộc trường, còn có nhân tộc 9 lớn chiến tướng. Bên người khoảng chừng nhưng là thê tử của hắn cùng con gái. Phu quân, ta muốn ra tay rồi. Đột nhiên, An Kỳ Nhi vẻ mặt hơi động, mở miệng nói ra một câu. Nàng cảm ứng được cấm khu bên trong dựng lên đến một luồng đáng sợ uy thế. Này hùng vị khí tức, phảng phất mang theo từng tia một chí tôn vô địch khí thế. Đây là một con bán tôn cấp bậc sinh vật. Vừa xuất hiện, lập tức để An Kỳ Nhi cho nhìn chằm chằm mơ siêu nàng bàn giao một tiếng. Không chờ Lâm Giật đáp lại đồng ý, thân thể trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã cùng một con đáng sợ hung vật đối đầu. Cha, ta cũng phải động thủ, Lâm Nhược Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Không nói hai lời vọt thẳng tiến vào cấm khu bên trong. Liền Lâm Giật muốn mở miệng nói cái gì cũng không kịp. Chỉ có thể ngầm cười khổ lắc đầu. Bất quá hắn không có lo lắng. Thê tử An Kỳ Nhi tu luyện tới ngày hôm nay. Có thể nói tiến bộ thần tốc. Vẫn có nữ oa đề điểm cùng vô số quý giá tài nguyên tích lũy. Bây giờ đã là một phương giáo chủ. Thậm chí có thể khiêu chiến bán tôn cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, nàng chính là đang khiêu chiến một con bán tôn cấp bậc hung vật. Còn con gái Lâm Nhược Thiên, nàng chính là Lâm Giật người phụ thân này đều có chút nhìn không thấu. Không phải nói Nhược Thiên mạnh mẽ hơn hắn, mà là nói Nhược Thiên sức mạnh trong cơ thể, thực sự nhìn không thấu. Hơn nữa cơ thể nàng cùng Lâm Giật như thế, phi thường khủng bố, cấm khu bên trong chí tôn muốn ra tay rồi. Nhân tộc bên kia chống đỡ được sao? Một ít quan sát các tộc cường giả bỗng nhiên đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy cấm khu bên trong một luồng hơi thở hết sức khủng bố tản mát ra. Mạnh mẽ vô cùng, hung uy cuồn cuộn, chí tôn vô địch, rốt cục, cấm khu bên trong đi ra một con chí tôn hung vật. hướng nhân tộc bên này thẳng tắp đánh tới. Chỉ lát nữa là phải một cái nuốt hết vô số nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân. Người đối thủ là ta. Một ánh hào quang xẹt qua. Tiếp theo truyền đến phịch một tiếng kịch liệt vang trầm. Liền thấy một bước chiến đấu cơ giáp nằm ở nơi nào. Chặn lại rồi này chí tôn hung vật. Đến, chính là Mặc Hy, điều khiển chí tôn giáp muốn chiến chí tôn. Nàng nội tâm đặc biệt hưng phấn. Này vẫn là lần đầu tiên có cơ hội như vậy. Tự nhiên đặc biệt cao hứng. Hống, cấm khu bên trong, một tiếng lại một tiếng khủng bố hung hống truyền tới. Toàn bộ Trung Châu lạnh rung dao động lên. Đáng sợ uy thế bao phủ thiên địa. Chí tôn vô địch khí tức một đạo tiếp theo một đạo xông lên tận trời. Kinh động thiên hà các tộc cường giả. Hết chương.